Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 124 của bộ truyện Ngạo Thế Chí Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thư giãn và thú vị, hãy đừng quên giúp Phong like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chí Vương, tập 124. Con lừa chọc, có phải chúng ta cản rỡ quá không? Ta cảm giác cái này không tốt lắm. Tiền của để lộ ra ngoài, nếu có người nổi ác ý trách cứ rồi đòi chỉnh chúng ta thì sao? Người nhìn cái tên gia hỏa đang ôm trứng kia, mắt giống như là muốn ăn thịt ta vậy. Lâm Phàm giả bộ sợ hãi nói. Thích Giả Tôn giả trịnh trọng gật đầu. Lâm thí chủ, chúng ta có chút làm càn, nhưng mà làm càn cũng phải có ý tứ một chút, còn sợ cái gì? Vị thí chủ này, vì sao ngươi cứ ôm trứng của mình như thế? Có phải là có bệnh khó nói gì hay không? Có thể nói cho Bần Tăng một chút, Bần Tăng hiểu sơ y thuật, có thể trị liệu giúp cho thí chủ một phen. Các ngươi... Nhiếp Quảng Long hoàn toàn nổi giận. Hắn không nghĩ tới cái tên này không nói một lời đã động thủ. Các ngươi còn nhìn cái gì? Đều lên hết cho ta, đánh không lại cũng lên đi. Nhiếp Quảng Long gầm thét đội viên của mình. Các thành viên Quảng Long tiểu đội hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không có ngốc, rõ ràng đánh không lại, dại gì mà tự mình chuốc lấy cực khổ. Đặc biệt là quân khởi nghĩa cực kỳ tàn ác, chuyên đá cái bộ vị đó, để mọi người Cuồng Long tiểu đội oán giận vạn phần. Nếu như bị một cước, các loại cảm thụ kia không phải là người thường có thể chịu được. Nhưng đội viên Cuồng Long tiểu đội vẫn sống ra, vẫn sao động. Quân khởi nghĩa, các người quá đáng, ta không phục. Cuồng Long tiểu đội chúng ta không phải dễ khi dễ như vậy đâu. Đúng lúc này, mấy em gái trong Cuồng Long tiểu đội từng người không chút sợ hãi đứng dậy phản đối, thậm chí trên mặt mang vẻ chờ mong, giống như là đang đợi cái gì đó. Mọi người không nghĩ tới, mấy đứa từ trong Cuồng Long tiểu đội lại không có sợ hãi chút nào đứng dậy. Bọn họ có chút không dám tin. Không nghĩ tới các ngươi lại đồng ý đứng ra. Nhất Cuồng Long nhìn một màn trước mắt, trong lòng bi vẫn không ngớt. Tốt, mặc kệ cục diện làm sao thì đánh một trận cho xong, các ngươi sẽ được khen ngợi. Nói xong câu đó, Nhất Cuồng Long nhìn về các thành viên khác trong đội ngũ. Các người cũng rất tốt. Đội viên Cuồng Long tiểu đội hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết đội trưởng đã nổi giận rồi. Chờ chuyện này đi qua, chắc cuộc sống sau này của bọn họ sẽ không được yên ổn. Bọn tỉ muội chúng ta muốn cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Đúng lúc này, các nữ tử bên Kiếm Thần tiểu đội cũng đứng lên. Chuyện này... Thời khắc này tất cả mọi người đều bối rối, không hiểu hôm nay đã xảy ra cái chuyện gì. Những người dám đứng ra đều là con gái. Chẳng lẽ là trời trời hay sao? Phong Vô Song nhìn một màn trước mắt, ngây ngẩn cả người. Rời ạ, ai đó phải nói giúp một chút đi chứ. Tuy trong lòng của Phong Vô Song thầm hận Lâm Phàm, nhưng đội trưởng đã nghiêm trọng cảnh cáo hắn không được trêu chọc quân khởi nghĩa. Bởi vậy, dù trong lòng đang tức giận, hắn cũng phải áp chế xuống. Nhưng mà bây giờ, mấy cô em gái trong tiểu đội, mỗi người đều không sợ chết đứng dậy phản đối Lâm Phàm, để Phong Vô Song có chút hết chỗ nói. Một đám nữ tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng gật đầu. Các nàng phải thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Các tỷ muội chúng ta cùng lên. Lúc này Lâm Phàm trợn tròn mắt nhìn con lừa chọc nói. Con lừa chọc, người nói những em gái này đang làm gì vậy? Thí chủ, Bần Tăng cũng hơi nghi hoặc một chút. Trong mắt những nữ thí chủ tràn đầy khát vọng, như đang mong đợi cái gì đó. Trong nhà mắt đám nữ tử đi ngang qua Lâm Phàm cùng Thích Giả Tôn giả đi tới trước mặt thành viên quân khởi nghĩa. Sau đó hai tay nắm thành nắm đấm, chọn lấy một người. Nếu là nam nhân thì đến đây đánh với ta đi. Lúc này từng người đều chọn cho mình một thành viên quân khởi nghĩa, sau đó không sợ sinh tử hô to. Thậm chí những cô gái này còn ưỡn ngực ra, như là muốn nói đánh vào ngực của ta đây này, rất là có ý tứ. Toàn bộ thành viên quân khởi nghĩa trợn tròn mắt. Tình huống như thế thì đúng là ngoài ý muốn thật. Mọi người nhìn về phía Lâm Phàm, không biết nên làm sao bây giờ. Trong lòng của Nhất Cuồng Long tuy bi phẫn, nhưng mấy em gái trong tiểu đội không có sợ sinh tử, đồng ý đứng ra bênh vực hắn. Cái này để Nhiếp Quảng Long rất là cảm động. Thế nhưng tình huống ngày hôm nay đúng là để Nhiếp Quảng Long trợn tròn mắt. Chuyện này rốt cục là làm sao? Hiểu, bản đế rốt cục đã hiểu rồi. Chỉ cần không phải là ngáo hết thuốc chữa là rõ ràng có ý tứ của những cô gái này. Nếu nhân gia mời các người đánh, vậy đánh một chút đi. Lâm Phàm nhìn thần sắc do dự của các thành viên, cuối cùng cũng mở miệng nói. Vâng, đội trưởng. Thành viên quân khởi nghĩa không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt rất là kích động, song quyền vung ra đánh tới bộ ngực của các nàng. Thật là thoải mái, tuy rất đau những cái thầy đều rất đáng giá. Tiểu ca ca, làm phiền đánh thêm ở chỗ đó mấy lần được không? Chút đau đớn này ta có thể nhịn được. Thực sự lớn hơn thật rồi này, nó thực sự lớn hơn rồi này. Xem này, xem ai dám nói bực ngực ta phẳng nữa. Thời khắc này Nhiếp Cuồng Long đã rõ ràng nội tâm chấn động, trực tiếp phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Dù tu vi Nhiếp Cuồng Long nghịch thiên, nhưng mà thấy cảnh này thì cũng không thể nhịn được, bị đả kích quá mạnh. Nguyên lai các nàng không phải là muốn tới trợ giúp mình, mà là vì muốn được nâng cao vòng một mà thôi. Nhìn Nhiếp Cuồng Long lúc này, Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ cảm thán nói: mặc kệ ở nơi nào, tu vi cao bao nhiêu, mọi nữ tử quan tâm nhất vẫn là vóc dáng của các nàng. Con lựa chọn, chúng ta đi thôi. Từ nay về sau Cuồng Long coi như là bị phế. Tất cả những thứ này dù không phải là do bản đế ra tay, nhưng mà đều bởi vì bản đế mà xảy ra. Có nên đi uống một vài chén, giảm một chút sợ hãi trong lòng không? Lâm Phàm tự thẹn nói: bần tăng đang có ý này. Thích Giả Tôn Giả mở miệng phần niệm Phật hiệu, cũng vì tao ngộ của Nhiếp Cuồng Long mà cảm thấy tiếc nuối. Đội trưởng, quân khởi nghĩa đã trở về, 300 nhiệm vụ địa cấp cũng đã hoàn thành. Một thành viên của Hồng Hoang tiểu đội vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói. Nghe tới chuyện này thì giống như là nói mơ giữa ban ngày. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy quân khởi nghĩa giao nộp nhiệm vụ ở quảng trường, thì coi như đánh chết hắn, hắn cũng không tin. Hồng Kinh Thiên, tu vi nghịch thiên, tâm trí kiên định, chưa bao giờ vì một chuyện mà rung động. Nhưng mà giờ khắc này nghe tin kia, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Uy nghiêm trên mặt không khỏi biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Sau khi tất cả mọi người đi ra ngoài, Hồng Kinh Thiên mới đi tới cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong miệng thì lẩm bẩm: ngươi đang thị uy sao? Nhưng mà dù bất kể như thế nào thì cũng phải quỳ gối trước mặt Hồng Hoang tiểu đội. Sau khi giao nộp 300 nhiệm vụ địa cấp, điểm công hiến vượt ngoài dự liệu của Lâm Phàm lên tới 3.100.000. Đây là một con số khổng lồ, thậm chí có thể nói bọn họ là tiểu đội giàu có nhất thủ hộ chi địa. Lâm Phàm trực tiếp đưa một phần điểm công hiến giao cho Thích Giả Tôn Giả, để hắn mang theo thành viên quân khởi nghĩa đi tiêu sái một phen. Còn Lâm Phàm thì nhìn những vật phẩm giới thiệu trước mắt, bắt đầu lựa chọn. Ở thủ hộ chi địa, tìm kiếm được điểm công hiến đã có thể hoán đổi vật phẩm. Chỉ cần thủ hộ chi địa có thứ đó thì có thể trao đổi bằng điểm công hiến. 10.000 điểm công hiến có thể đổi được 1 triệu thánh dương đan. Thế này thì có chút lỗ rồi. 10 triệu điểm công hiến thì cũng chỉ có thể đổi 100 triệu thánh dương đan. Lâm Phàm đang thiếu rất nhiều thánh dương đan. Nếu gặp cao thủ chân chính, không có thánh dương đan tuyệt đối không được. Bây giờ yêu thành đã trở thành chí bảo, thực lực kinh người. Nếu thiêu đốt thánh dương đan để hắn cuồng bạo, sức mạnh bộc phát, lúc đó sẽ dự thường đáng sợ. Nếu như có đầy đủ thánh dương đan thì coi như gặp phải cổ tộc chí cao cũng có sức liều mạng. Thế nhưng tiền đề để có sức liều mạng chính là tiêu hao một lượng không đếm xuể thánh dương đan. Thôi, tiếp tục xem có vật gì tốt không. Ngày mai sẽ phải cùng Hồng Hoang tiểu đội đánh nhau, phải trình đại một vài thứ mới được. Nếu không lấy thực lực lúc này của tiểu đội, vẫn đúng là không nhất định có thể thắng được đối thủ. Ngón tay của Lâm Phàm lướt đi, mắt không chớp từng cái vật phẩm. Vạn Phật Thần Trường, nghe qua như một môn trường pháp từ trên trời giáng xuống vậy. Không sai, đây đúng là một trường từ trời giáng xuống, cần 10.000 điểm công hiến. Mẹ kiếp, trò cây gì thế này, chỉ có 10.000 điểm công hiến, vừa nhìn đã biết được không được rồi. Cái gì mà vạn Phật, vạn Phật mà chỉ có 10.000 điểm công hiến thôi sao? Lâm Phàm bĩu môi, lời giới thiệu này quá là bất lương. Nếu không phải là giả, giá cả tiện nghi thì nó đã không bị bán, có thể bị tên nào đó vứt ở đây. Tiếp tục nhìn, hôm nay phải tìm được cái công pháp thích hợp cho bản thân. Lâm Phàm nghĩ, thủ hộ chi địa không phải cái gì cũng có, bảo bối cao nhất cũng chỉ là tuyệt phẩm đạo khí, còn bán rất đắt, ai mà mua nổi. Lâm Phàm phát hiện thủ hộ chi địa có thể đổi bảo bối, nhưng cao nhất chỉ là tuyệt phẩm đạo khí, số điểm công hiến cần rất lớn, đến 1 tỷ điểm mới đủ. Đồ chơi này cả đời cũng không phải ai có thể đổi đâu. Thị huyết quyền sáo, nắm giữ khả năng hấp thu năng lực thiên địa, có thể cướp đoạt pháp lực của người khác. Thượng phẩm linh khí, cần 500.000 điểm công hiến. Đồ chơi này có chút bá đạo, tuy cấp bậc thấp một chút, nhưng nếu như để bồn thiếu gia cải tạo một phen, có thể sản sinh diệu dụng to lớn. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, lấy trình độ luyện khí của mình, mặc kệ là thứ gì có thể luyện chế ra một cái vượt ngoài mong muốn. Mua. Dùng thánh dương đan mua đồ cũng nên tiết kiệm một ít mới đúng. Tuy nói Ngô Đồng thần thụ mỗi ngày có thể sản sinh ra 300.000 thánh dương đan, nhưng mà còn chưa đủ để các sinh linh trong động thiên nhét kẽ rằng. Lâm Phàm lén nút đổi đến 500 triệu thánh dương đan, rồi lại lén nút đem bỏ vào trong túi chứa vật. Những thánh dương đan không thể để những sinh linh trong động thiên kia biết được, nếu không chúng sẽ van nài xin dò mình mệt lắm. Ồ, lông mày của Lâm Phàm ngưng lại, một cái vật phẩm khiến hắn chú ý. Nhánh cây thần thụ ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, cần 1 triệu điểm công hiến. Đồ chơi này chẳng lẽ có liên quan tới ngô đồng thần thụ sao? Ngô đồng thần thụ là đệ nhất thần thụ của cổ thánh giới, nhưng đó là câu chuyện rất lâu trước kia. Hiện tại không phải là thần thụ trọn vẹn như ban đầu. Qua sự bồi dưỡng của Lâm Phàm thì dần dần đã sống lại, nhưng mà khoảng cách thân thể càng thành thục còn rất xa. Bất kể có phải hay không, cứ mua đã. Điểm công hiến tới qua dễ dàng, khiến Lâm Phàm như cường hào mới nổi, tiêu tiền như nước, không một chút đau lòng. Sau đó Lâm Phàm lại nhìn một vài thứ, có mấy đồ vật để hắn không thể hiểu nổi. Nó đắt vô cùng, dù Lâm Phàm hiện tại rất giàu nhưng cũng mua không nổi. Cuối cùng tốn thêm 500.000 điểm công hiến mua linh thảo và tài liệu luyện khí. Những tài liệu này đều rất tốt, hơn nữa cấp bậc khá cao, lại không quá đắt, để Lâm Phàm hưng phấn một phen. Đối với Lâm Phàm, không biết bao lâu rồi chưa luyện chế được thứ gì tốt. Đã từng có thất độ không gian, tuy chứa một chút đồ ngổn ngang, nhưng nó bá đạo bậc nào, biến thái bậc nào, chỉ cần một lần trực tiếp thuấn sát toàn trường. Những tên cổ tộc khốn kiếp kìa, đừng để bổn thiếu gia luyện chế ra vật gì có thể thuấn sát được các người, bằng không ta sẽ cho các người biết vì sao biển xanh đại mặn. Lâm Phàm chuẩn bị phấn đấu một chút, nơi này có rất nhiều vật liệu tốt, nếu như không làm thí nghiệm một phen, trong lòng rất là khó chịu. Lâm Phàm tổng cộng bỏ ra 4 triệu điểm công hiến, sau đó rời khỏi nơi này. Trong doanh trại không có một bóng người, Lâm Phàm trực tiếp bế quan trong phòng. Lâm Phàm ngồi khoanh chân, lấy thị huyết quyền sáo ra. Trước hết cải tạo người đi. Lâm Phàm ném thị huyết quyền sáo vào thiên địa dung đồ. Ở trong nhà mắt, món đồ này bị điện hóa thành bản nguyên, màu sắc của nó khác trước rất nhiều, ánh sáng tỏa ra lập lòe. Những thứ này đều là những thứ ẩn chứa ở trong vật liệu luyện chế thị huyết quyền sáo. Theo Lâm Phàm, người luyện chế ra cái này có thủ pháp cực kỳ thô, không được mặt nào tốt cả, không giống như là thủ đoạn luyện chế của mình. Mặc kệ món đồ gì, trực tiếp ném vào thiên địa dung lô, còn thành phẩm sau đó thì hên xui đi. Lâm Phàm vung tay, vô số tài liệu từ trong túi chữ vật bay ra. Những tài liệu này nếu như đặt ở trong huyền hoàng giới đều là những thứ tốt, khiến cho người ta sống chết tranh giành, nhưng mà ở cổ thánh giới lại không có đáng nhắc tới. Bởi vì cổ thánh giới có thiên ý áp chế, cho nên sinh linh các chủng tộc đại thiên muốn luyện chế ra bảo bối là người ngốc nói mơ. Bởi vậy điều này tiện nghi cho Lâm Phàm. Những tài liệu quý báu này ở cổ thánh giới vô cùng nhiều và rất rẻ, Lâm Phàm thấy nên cảm tạ thiên ý cổ thánh giới kia. Nếu như không có nó áp chế, những tài liệu này đâu có rẻ bèo như vậy. Cái này được, thêm chút đi. Cái này cũng phải thêm một chút. Hey, hai cái vật này cũng không có tệ, thuộc tính tuy xung đột lắm, lẫn nhau, nhưng mà có thể đưa đến diệu dụng bất cả tư nghị. Tuy trình độ luyện khí của Lâm Phàm luôn dựa vào hệ thống, nhưng mà hắn đối với sự phối hợp giữa thiên địa vạn vật vẫn rất nhiều cảm ngộ. Bây giờ chỉ là phối hợp một món đồ chơi nho nhỏ, làm sao làm khó được Lâm Phàm. Lấy khả năng phối hợp như trước mắt, công hiệu của thị huyết quyền sáo được tăng cường rất nhiều, một quyền vung ra thì có thể mượn lực lượng của cả thiên địa. Lâm Phàm tràn đầy tự tin đối với tay nghề của mình, vẫn rất tin tưởng. Đến đây đi, tiểu bảo bối của ta. Lâm Phàm hô to một tiếng, thiên địa rung lô ầm ầm vang vọng. Đã từng luyện chế rất nhiều đồ vật, cũng đã từng tràn đầy mong chờ, nhưng bây giờ Lâm Phàm sớm chai mặt rồi, đối với quá trình luyện chế không làm không để ý như trước nữa. Lấy trình độ luyện khí của mình, tiện tay cũng có thể luyện ra vài món đồ để cho người ngoài biết, cho dù đánh nhau võ đầu cũng muốn tranh đoạt. Ầm một tiếng, hào quang tứ tán, dị tượng bất phàm. Đinh, chúc mừng luyện chế thành công. Lâm Phàm không buồn không vui, đối với tất cả những thứ này đều ở trong lòng bàn tay, nhất định luyện chế thành công, chả lẽ còn thất bại hay sao. Đinh, chúc mừng luyện chế ra vật phẩm đặc biệt. Nguyên bản Lâm Phàm không có chút rung động nào, nhưng mà sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này ngược lại là ngoài ý muốn. Mặc dù ngẫu nhiên mình luyện ra một ít đồ thần kỳ, nhưng lần này là một niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Phàm không gấp gáp lấy ra bảo bối, thế nhưng lúc nhìn qua, vẻ mặt hắn đại biến. Còn mẹ nó, đây không phải là găng tay đấm bốc thì là cái gì? Bắt đầu bạo huyết quyền, không có phẩm giai, vật phẩm đặc biệt, mỗi một cú đấm thấu thịt, từng quyền bạo huyết. Nghe đồn cực lâu trước kia, có một tên dũng sĩ tên là Bắt Đầu, có một đôi nắm đấm thép hủy thiên diệt địa, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép chúng sinh, sau cùng thì bị chúng sinh thiên hạ vây đánh chết, khuôn mặt hư hao hoàn toàn, tàn nhẫn cực điểm. Sau khi ngã xuống, đôi nắm đấm thép tiêu tan trong thiên địa. Nghe đồn nếu ai có được nó, có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Mẹ nó, Cái này là thật hay giả vậy? Lâm Phàm thấy phần giới thiệu của bảo bối liền chấn kinh. Lâm Phàm nhìn đi nhìn lại, không nhìn ra cái bắt đầu bạo huyết quyền này có chỗ gì đặc thù. Sau đó Lâm Phàm thử mang lên tay, tức thì đột nhiên đứng lên. Cái này quá là đáng sợ đi, ta cảm giác toàn thân mình tràn đầy sức mạnh. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Khi mang bảo bối này vào thì nó dung nhập vào trong nắm đấm của chính mình, không thể nhìn ra bất kỳ dị thường nào. Lâm Phàm nhìn xung quanh một chút, giờ khắc này không có một bóng người, hắn muốn tìm một người thí nghiệm một phen. Kiếm lời, lần này lời bộn rồi, xem ra chỉ có thể chờ đợi ban ngày thí nghiệm một trận mà thôi. Đêm đã khuya, nhưng cảnh đêm trong thủ hộ chi địa vẫn đẹp như tranh. Hai đứa tốt, ta cũng không say, chúng ta trở lại. Hôm nay sung sướng quá, hiện tại cái bụng của ta no muốn chết rồi, không nghĩ tới sinh thời ta có thể ăn thịt rồng ở Minh Hải. Hôm nay mọi người đều thoải mái, đi rồi trở về nghỉ ngơi cho thật tốt, vì ngày mai sẽ phải đánh nhau với Hồng Hoang tiểu đội. Chúng ta phải để cho bọn chúng biết quân khởi nghĩa chúng ta lợi hại như thế nào. Không sai, cái gì mà Hồng Hoang tiểu đội chứ, ở trước mặt quân khởi nghĩa của chúng ta cũng chỉ là tôm tép không đáng nhắc tới. Ngươi uống nhiều rồi, ta dám khẳng định ngươi uống quá chén rồi, lúc trước ngươi còn đang lo lắng đấy. Thích Già Tôn Giả nhìn những thành viên nói cười xung quanh, không khí náo nhiệt hẳn lên, cũng cười ổ lên. Thế nhưng đêm nay đối với Thích Già Tôn Giả là một đêm liên tục phá giới, uống rượu, thô tục, tìm em gái tâm sự nhân sinh, tất cả giới luật của đạo Phật đều không giữ được cái nào. Thế nhưng hắn mà nói, chỉ cần luôn có Phật ở trong tâm thì những luật giới kia đều có thể bỏ qua, còn những thứ khác không cần quá để ý. Ồ, không biết Đầm Thế Chủ đi nơi nào rồi, các người có ai nhìn thấy đội trưởng không? Thích Già Tôn Giả từ trong phòng Lâm Phàm đi ra, có chút nghi ngờ hỏi. Các thành viên nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu. Không biết, chúng ta không nhìn thấy đội trưởng. Đúng đấy, không biết đội trưởng là đi nơi nào rồi. Vậy cũng thật là kỳ quái. Thích Già Tôn Giả một tay xoa xoa cái đầu chọc lầm bầm, không biết Lâm Thí Chủ lại chạy đi đâu. Hắn muốn thảo luận với Lâm Thí Chủ một chút về tình huống ngày mai, nhưng mà không thấy hắn thì biết làm sao. Lúc này ở một chỗ xa, ở trong doanh trại, có một bóng người đang tiến nhập trạng thái ẩn thân, nhưng vẫn lén lén lút lút. Lấy thực lực Hồng Hoang tiểu đội, nếu không có chút hành động mờ ám, quân khởi nghĩa chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Lâm Phàm thâm nhập địa phương phía sau doanh trại Hồng Hoang, vì thắng lợi ngày mai hắn phải xuất đại chiêu. Lâm Phàm dừng lại trước một gian phòng ngoài. Lần hành động này Lâm Phàm không muốn kinh động Hồng Thiên Kinh, bởi vì đại chiến ngày mai Hồng Kinh Thiên quyết đấu, coi như không có bắt đầu bạo huyết quyền thì Lâm Phàm cũng chắc chắn đánh cho đối phương ngay cả cha mẹ hắn cũng không thể nhận ra. Nhưng đối với những người khác, tự nhiên đấu không lại những thành viên của Hồng Hoang rồi. Tất cả các đệ tử chuẩn bị, ta đã làm xong bảo hộ đũng quần và các giáp ngực cho tất cả mọi người, tuyệt đối không thể những tên đê tiện quân khởi nghĩa dùng chiêu thức để đánh qua. Một thành viên Hồng Hoang tiểu đội nói. Được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Tân Long nói. Vâng, đội phó. Lâm Phàm một mực ở ngoài cửa sổ nghe đến, nhất thời sững sờ. Không nghĩ tới bọn họ đã sớm chuẩn bị, xem ra hôm nay phải ra tay mới được, bằng không ngày mai quân khởi nghĩa sẽ gặp nguy kịch. Tần Long thân là đội phó Hồng Hoang, đối với cuộc chiến ngày mai cũng không để ở trong lòng. Hắn rất rõ ràng lúc này quân khởi nghĩa như mặt trời ban trưa, tất cả đều bởi vì tên nhân tộc Lâm Phàm kia. Nếu không có Lâm Phàm, quân khởi nghĩa cũng chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Ngày mai đội trưởng sẽ đối chiến với Lâm Phàm, những người khác thì khỏi nói, một đường nghiền ép mà thôi. Thế nhưng hắn cũng biết thủ đoạn của những thành viên quân khởi nghĩa rất là nham hiểm, vì không muốn xảy ra phiền phức không đáng có nên hắn đã để tất cả thành viên chuẩn bị kỹ càng. Một chút năng lực đấy, thế nhưng dám cùng quân khởi nghĩa của bồn thiếu gia đánh nhau thì dù có chuẩn bị trước cũng chẳng có tác dụng. Lâm Phàm cười gian trá, sau đó búng ngón tay một cái, lập tức có một đoàn sương mù nhạt vô sắc vô vị thẩm thấu vào trong phòng. Đây là sương mù mới nhất mà Lâm Phàm sáng chế ra. Lâm Phàm đổi nhiều linh thảo như vậy là muốn luyện chế một ít đan dược âm hiểm. Những thứ này là chuyện dễ như trở bàn tay đối với Lâm Phàm. Tần Long đang trong phòng trầm tư, lúc này mắt hắn hơi nhướng mày, sờ bụng một cái. Ồ, kỳ quái. Tần Long phát hiện bụng của mình có một chút không thoải mái, đối với đau đớn chậm rãi nổi lên. Theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Xì một tiếng, một tiếng rắm vang lên, sắc mặt của Tần Long đột nhiên biến đổi, lúc xanh lúc đỏ. Không được, nhất định phải đi giải quyết một chút. Đã là cường giả thần thiên vị, vì sao lại có thứ khiến hắn đau bụng được? bởi vì tu vi đủ tu luyện tới cảnh giới này, bản thân đã sớm thoát biến về thể chất. Trừ phi ăn phải cái gì đó khiến thân thể xảy ra biến hóa về chất mới xảy ra tình huống như thế, còn nếu không bình thường sẽ không phát sinh ra chuyện thế này. Xì một tiếng, Tần Long cứ đi một bước là lại một tiếng rắm vang trời vang lên. Cũng may xung quanh không có ai, bằng không chắc mai phải đội quần đi ra ngoài đường mất. Tần Long nhìn tình huống xung quanh một chút, phát hiện không có bóng người nào, cũng thở phào nhẹ nhõm. Một khoảng thời gian trôi qua, Tần Long hít sâu một hơi, cảm thấy rất là thoải mái. Các loại cảm giác đau đớn kia đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa cũng không có thối lắm. Nhưng khi vừa mới trở lại phòng, sắc mặt hắn lại sinh biến. Không thể nào, sao lại đến rồi? Không thể có chuyện như thế này được. Gần đây cũng không có dùng đan dược gì, chẳng lẽ tu luyện xảy ra sự cố? Không được, nhịn không được rồi, phải đi giải quyết một chút thôi. Tới tới lùi lùi mấy lần, khiến Tần Long muốn chết cũng có. Mà trong phòng bởi vì Tần Long thả quá nhiều rắm nên đã bắt đầu có chút thối. Chuyện như vậy hắn không tiện nói với người khác, chỉ có thể len len đút đút, sợ bị người khác phát hiện. Dù sao mình cũng là đội phó, nếu để các thành viên biết chuyện này, để mặt mũi ở đâu nữa? Lâm Phàm nút trong bóng tối che mũi, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Bồn thiếu gia ra tay giống người thường sao? Tùy tiện luyện chế một chút đan dược đã có uy lực lớn như vậy, không chơi chết các người thì thật là uổng công ta bỏ thời gian cả buổi tối. Từ tối muộn đến sáng sớm kéo dài mấy trăm lần, không thể để cho người đứng nhũn dài hay sao? Coi như là hoa cúc bằng sắt thì cũng sẽ bị dì xét. Lâm Phàm lén nút rời khỏi gian nhà của Tần Long, sau đó hướng về gian phòng của những thành viên khác. Vào lúc đó, có một hồi thanh âm không hài hòa đột nhiên truyền vào tai của Lâm Phàm. Vẻ mặt hắn cả kinh, không dám lên tiếng. Tường ca, đêm này có thể lâu hơn một chút được không? Một thanh âm yêu kiều của nữ tử truyền đến. Phù Nhi, ngày mai còn phải cùng với quân khởi nghĩa đại chiến, cần phải tu dưỡng tinh thần cho tốt. Tường ca, quân khởi nghĩa này rất yếu, căn bản không cần để bụng. Người trước đây đều làm qua loa, đêm này ta rất là thích, người thỏa mãn ta được không? Cái này ta muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sắc mặt Tường ca có chút đúng túng. Thời gian yêu của hắn ngắn là do trời sinh, coi như là tu vi hắn có cao thâm thì cũng không đổi được chuyện này. Nhưng thân là nam nhân, sao có thể tự nói chính mình không dùng lâu được? Trước đây đều dựa vào sự thông minh tài trí mà tránh khỏi, lần này sao có thể bị nhìn thấu được? Phù Nhi, ta muốn nó phun trào nhanh, chúng ta nên sớm kết thúc thôi. Ngày mai còn phải cố gắng giáo huấn quân khởi nghĩa một phen, chờ khi hoàn thành nhiệm vụ, nhất định Tường ca sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi, có được không? Tường ca tìm một lý do chính đáng, bởi vì hắn cảm giác được chẳng mấy chốc nữa mình sẽ phun. Thế nhưng nếu như không có ý nói dối một chút, sẽ sợ rằng sẽ bị xem thường. Tường ca, cái phương diện kia của nam nhân có thể khống chế hay không? Phù Nhi, cái này là đương nhiên, ta có thể khống chế được mà. Có thật không? Vậy ta sẽ đếm nhé. Em gái trong phòng hiển nhiên cũng cực kỳ hiếu kỳ. Hay, vừa ngắn lại vừa nhỏ, dùng không tốt, đó là nỗi đau lớn của cuộc đời con người. Thế nhưng hôm nay may mắn gặp được bồn thiếu gia nha, coi như số của ngươi còn tốt. Chính vì vậy ta sẽ không để cho ngươi làm mất đi mặt mũi gia môn. Thiếu bồn thiếu gia sẽ giúp ngươi một chút. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, trực tiếp để đại phàm ca tiến vào trong phòng, tiến vào thân thể nam tử. Năm. Ồ, Tường ca không có. Em gái đến tới năm nhưng phát hiện nam nhân của mình không có già, khiến nàng không thể hiểu được tại sao. Tường ca cũng không nghĩ tới sự việc lại như vậy. Vừa rồi rõ ràng còn cảm giác này, sao bây giờ lại không có? Trong chớp mắt, Tường ca phát hiện mình tràn đầy sức mạnh, có thể thi đấu 300 hiệp. Nội tâm hắn đột nhiên rung lên. Chẳng lẽ cái phương diện kia của mình lần thứ ba trổ mã hay sao? Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không phải vậy thì cũng không cách nào giải thích được khác. Lúc này Tường ca tình thâm nhìn qua em. Phù Nhi, ta suy nghĩ một chút, đêm này người có hứng thú như vậy, Tường ca không thể để ngươi thất vọng được. À, Tường ca. Một tiếng này tràn đầy thâm tình, kích động và hạnh phúc. Phù Nhi, ta tới đây. Lại trợ giúp một đôi nam nữ sống về đêm không hài hòa, ở trong lòng của Lâm Phàm tràn đầy cảm giác thành công. Có đại phàm ca bổ trợ, đêm này hai người đừng có mong có thể ngủ được. Điều này không khỏi làm cho Lâm Phàm cảm thán một tiếng. Mình quả thực là người đàn ông tốt, làm việc giúp người là niềm vui mà. Sau đó Lâm Phàm lại lén đi chỗ khác, tiếp tục thi triển đại kế của mình. Xung quy, đêm đó trong doanh trại của Hồng Hoang tràn đầy âm thanh không hài hòa, tiếng bùm bùm, tiếng âm thanh rên rỉ vui sướng. Ngày hôm sau, Lâm thí chủ, hôm qua người đi đâu đó? Sau khi Thích Già Tôn giả thức dậy, hoạt động gân cốt một chút, tò mò hỏi. Ta đi giúp người khác làm niềm vui, mọi người chuẩn bị thế nào rồi? Lâm Phàm cười nói, thực sự không biết tình huống Hồng Hoang tiểu đội bên kia như thế nào. Ồ, mọi người đi đâu rồi? Lúc này Thích Già Tôn giả đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sau đó ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy một bóng người, không phải là tối qua còn đùa quá nên giờ chưa dậy chứ? Lâm Phàm trừng mắt nhìn hắn, có vẻ bất đắc dĩ. Đội viên của mình cũng quá tự tin rồi. Tuy Hồng Hoang tiểu đội đã bị mình hãm hại một chút, nhưng bất kể thế nào thì cũng phải ra vẻ tôn trọng một chút chứ. Sau đó Thích Già Tôn giả đi lên các phòng, giống như là điều hắn đang suy nghĩ. Các đội viên đều nằm ngủ như chết ở trên giường, quên mất hôm nay có sự việc sắp xảy ra. Tất cả đứng lên cho bần tăng! Thích Già Tôn giả gầm lên một tiếng, pháp lực như tiếng sấm nổ. Các thành viên bị một tiếng gầm này thức tỉnh, sau đó nhìn sắc trời ở bên ngoài, cua cua trán đột nhiên biến sắc. Còn mẹ nó, hôm nay còn có chuyện trọng đại. Trong các căn phòng đều truyền tới thanh âm rời giường. Cũng không lâu lắm, tất cả thành viên đã tập hợp đầy đủ ở nơi đóng quân. Hôm nay khí sắc không tệ. Lâm Phàm nhìn các thành viên đứng trên quảng trường, rất có thứ tự, không hoảng loạn, không khỏi gật đầu. Tốt, chúng ta xuất phát thôi. Khí thế quần quận đi đến quảng trường lớn. Trên quảng trường đã có vô số sinh linh chờ đợi nơi đó. Bọn họ biết hôm nay có đại sự sắp diễn ra. Quân khởi nghĩa muốn cùng với Hồng Hoang tiểu đội khai chiến. Chuyện này có thể gọi là đại sự ở thủ hộ chi địa, cho nên có vô số người từ sớm đã đến để chiếm vị trí quan sát tốt nhất. Hồng Hoang tiểu đội trong mắt tất cả sinh linh là tiểu đội vô địch. Thế nhưng quân khởi nghĩa cũng không phải là dạng vừa, rất mạnh, đặc biệt là người đội trưởng kia cực kỳ tàn nhẫn. Đối với trận chiến hôm nay, tất cả mọi người đều ôm lòng hiếu kỳ. Quái, chẳng lẽ là nhầm ngày? Quân khởi nghĩa và Hồng Hoang tiểu đội chưa tới. Không phải hai tiểu đội đều quên chứ? Đúng đấy, sắc trời bây giờ đã không còn sớm, ta đã chờ hơn một giờ rồi. Các người mau nhìn, quân khởi nghĩa đến rồi. Còn mẹ nó, không biết tối qua quân khởi nghĩa đã làm cái gì mà sao từng người phờ phạc thế kia. Tối hôm qua quân khởi nghĩa sao đã bao hết tất cả tiểu lâu, sau đó tổ chức ăn uống, quả thực là dọa chết người, chỉ ít ăn hết mấy trăm ngàn điểm công hiến. Khủng bố. Thành viên quân khởi nghĩa giống như chưa tỉnh ngủ, mí mắt mệt mỏi, chỉ cần hơi thổi một chút là đã lăn ra ngủ liền trên đường được. Rắn cực kỳ đi mệt mỏi phờ phạc. Tới qua đùa quá rồi, quên mất thời gian. Ồ, Hồng Hoang tiểu đội đâu? Thích Giả Tôn giả nghi ngờ hỏi. Bọn họ đã tới muộn lắm rồi, không ngờ bên Hồng Hoang tiểu đội đến giờ vẫn còn chưa đến. Lâm Phàm không nói gì, nhưng mà trong lòng thầm hò reo một hồi. Không lẽ tối qua bổn thiếu gia bỏ thuốc quá mạnh, cho nên không có ai rời giường được. Tội lỗi, thật là quá tội lỗi. Đến rồi, Hồng Hoang tiểu đội đến rồi. Trong chớp mắt, gió nổi mây vần, cách đó không xa, một mảnh khí tức điêu tàn truyền tới. Cộc cộc, tiếng bước chân như ẩn như hiện, không có một tia khí thế, cùng so sánh với Hồng Hoang tiểu đội lúc trước, có sự khác biệt rất lớn. Mọi người đang vây xem đều kinh hô, lộ vẻ nghi hoặc. Hồng Hoang tiểu đội hôm nay thế nào? Từng người lại có tư thế quái dị như vậy. Đúng đấy, hữu khí vô lực, quả thực là vô cùng quái dị. Dáng dấp lúc này của Hồng Hoang tiểu đội khiến cho Hồng Kinh Thiên nhíu chặt mày. Hắn không thể hiểu được chuyện này rốt cục là như thế nào. Tại sao thành viên của Bách Chiến Bách Thắng của mình lại biến thành như vậy? Hồng Kinh Thiên hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Những thành viên này đều lắc đầu, nói không có chuyện gì. Do sự tín nhiệm với các đội viên nên Hồng Kinh Thiên cũng không hỏi nhiều. Trong đám người, Tường ca, chân của ta run quá. Trong tiểu đội, có một cô gái chân thì mềm nhũn, hai mắt uể oải, giống như chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ. Phù Nhi, ta cũng thế, chỉ có điều tại tối qua ta quá bá đạo. Tối qua Tường ca chân chính thể nghiệm được cái gì gọi là nam nhân. Thế nhưng cái giá đánh đổi chính là khi tỉnh lại phát hiện thân thể của mình như là bị hút đi khô, không còn chút sức lực. Nghiêm trọng hơn chính là lão nhị giữa đũng quần giống như là bị thương nặng, ủ rũ thất bại hoàn toàn. Mà thành viên khác trong lòng cũng thống khổ không thể tả. Nguyên cả tối hôm qua, thả rắm cả đêm, hoa cúc đã sớm đau rát, không cách nào nói nên lời. Chỉ cần khẽ động một chút thôi là cơn đau như ngọn lửa hừng hực bốc cháy, đau đớn thực sự không thể nhịn được. Bây giờ đến quảng trường rồi, thành viên Hồng Hoang cổ tiểu đội cố nén mệt mỏi trong lòng, tỏ ra sự kích động mạnh mẽ, vẻ mặt cương nghị, khí tức khổng lồ lần nữa tràn ra. Hồng Kinh Thiên nhìn đội viên sôi phục như cũ, hài lòng gật đầu. Quân khởi nghĩa, như các người mong muốn, hôm nay chúng ta chơi với các ngươi một hồi. Sắc mặt Hồng Kinh Thiên lạnh nhạt nhìn Lâm Phàm nói, hắn căn bản không để Quân Khởi Nghĩa vào mắt. Ở trong đám này chỉ có hai người làm hắn chú ý một chút, một chính là con lừa trọc, còn lại là Lâm Phàm. Còn những người khác không khác nào phế vật. Thủ hộ chi địa có rất nhiều tài nguyên, nhưng người vì mạng sống mà cam nguyện trốn ở đây lại càng nhiều. Bọn họ nhờ số trời run rủi đi tới thủ hộ chi địa nên không bị cổ tộc hãm hại. Bởi vậy bọn họ cũng không nhớ tới những nguy cơ tràn ngập bên trong cổ thánh giới. Có người thành công nhân, có người thành tiểu nhị tiểu lầu, kiếm chút tiền công hiến qua ngày. Hồng Kinh Thiên, hôm nay Quân Khởi Nghĩa sẽ dạy cho các ngươi, từ nay về sau tiểu đội mạnh nhất ở thủ hộ chi địa sẽ phải thoái vị. Lâm Phàm cười lớn, nhìn dáng dấp của thành viên Hồng Hoang, trong lòng Lâm Phàm mừng rỡ. Bây giờ còn không đánh được các ngươi thì bố đây đi bằng mông. Hôm nay Quân Khởi Nghĩa sẽ dùng tư thế nghiền ép hoàn toàn hủy diệt Hồng Hoang tiểu đội. Nói khoác không biết gượng. Lúc này một ít tiểu đội vây xem xung quanh, mỗi người đều nắm chắc nắm đấm, bọn họ đều hy vọng Hồng Hoang tiểu đội có thể thắng, chèn ép đám người cản rỡ trước mặt này xuống. Cố lên, các anh em nghiền ép bọn họ. Lâm Phàm vung tay lên, trong nháy mắt mở sức mạnh trợ giúp tiểu đội. Đội trưởng vầng sáng, dưới uy thế tuyệt thế vô song của đội trưởng, giúp tất cả thành viên có một lực lượng vô cùng. Đoàn kết vầng sáng, mắt quan sát bát phương, phối hợp lẫn nhau, lấy hai địch bốn không thành vấn đề. Hai vầng sáng trợ giúp này chính là món quà của hệ thống khi thành lập tiểu đội. Giờ khắc này Lâm Phàm mở hào quang, các thành viên còn lại đột nhiên phát hiện mình tràn đầy năng lực. Mệt nhọc khi trước đã đều bị quét sạch sành sanh. Điều này làm bọn họ càng kinh ngạc, chính là bọn họ cảm thấy tâm linh tương thông với nhau. Sông giết chết Hồng Hoang tiểu đội. Hồng Kinh Thiên nhìn một màn trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Lấy trứng chọi đá, không đỡ nổi một đòn. Trong chớp mắt, hắn vung tay lên, lệnh cho tất cả thành viên bên mình xuất trình. Mỗi một thành viên Hồng Hoang tiểu đội đều là cường giả chân chính bách chiến, vẫy tay một cái là có thể nghiền ép toàn bộ đám kiến cỏ này. Bên mình được trang bị đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trợ giúp có hết, trang bị cực tốt. Từng thành viên đều có linh khí hộ thể, mà mình lại mới luyện ra bắt đầu bạo huyết quyền, cho nên đối với thắng lợi lần này Lâm Phàm hết sức nắm chắc. Đại chiến phát động, tất cả mọi người đều ngưng trọng đứng lên. Đối với bọn hắn lần này chỉ sợ là lần chiến đấu quân đoàn quy mô nhất ở thủ hộ chi địa. Khởi Nghĩa cất bước rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn liền làm cho tất cả mọi người ở thủ hộ chi địa đều biết tới. Mà Hồng Hoang là tiểu đội thành danh rất lâu ở thủ hộ chi địa rồi, mỗi một thành viên trong đó đều là thiên kiêu các tộc, thực lực vô cùng mạnh mẽ, người thường tuyệt đối không thể so sánh. Dưới nhìn giận của mọi người, đội chiến thắng cuối cùng tất nhiên là Hồng Hoang rồi. Mặc dù Quân Khởi Nghĩa không tệ, nhưng mà so sánh với Hồng Hoang, căn cơ vẫn chênh lệch không ít. Lâm Phàm đối diện Hồng Kinh Thiên không hề động thủ, cái này là cường giả thăm dò trước khi động thủ. Ánh mắt Hồng Kinh Thiên không ngừng biến hóa, nhất thời trở nên nghiêm nghị, ẩn chứa sự tức giận, như đang dùng ánh mắt chém giết Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm tự nhiên không cam lòng tụt ở phía sau, nháy mắt liếm môi một cái. Lúc này một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hồng Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới tiếng kêu thảm thiết này là từ đội phó Tần Long hô lên. Một thành viên của Quân Khởi Nghĩa nhìn nắm đấm của mình, lại nhìn ra hỏa trước mặt bị một quyền của mình đánh ngã xuống đất, hưng phấn kêu lên. Đội phó Hồng Hoang tiểu đội dĩ nhiên không phải đối thủ của ta, bị ta đánh cho sấp mặt nha. Thành viên kia dị thường hưng phấn. Thời điểm hắn gặp Tần Long, biết hắn biết mình bị xui rồi. Tần Long nổi danh là cường giả, chỉ yếu hơn Hồng Kinh Thiên một chút mà thôi. Bây giờ Tần Long bị một quyền quán đánh ngã xuống đất, cho nên tên này hung hăng vô hạn, trực tiếp xài bước ra, không cố kỵ người nào, loạn quyền vụt bay như mưa đánh lên người của Tần Long. Lúc này Tần Long thực sự rất muốn tự tử. Thời điểm một quyền quán đánh vào người của thành viên Quân Khởi Nghĩa, nắm đấm vô kiên bất tồi quán cũng không gây được tác dụng gì cả, thậm chí ngay cả một cái linh khí đều oanh không nát. Đây thực sự là một đả kích nặng nề. Sao có thể có chuyện đó? Hồng Kinh Thiên thấy cảnh này sắc mặt ngẩn ra, nhưng mà trong chớp mắt có một đạo quyền phong kéo tới. Hồng Kinh Thiên cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại. Bắt đầu bạo huyết quyền. Trong mắt Hồng Kinh Thiên, một quyền đầu càng lúc càng lớn, rồi phịch một tiếng oanh ngay giữa mặt hắn. Một đạo máu tươi đỏ chót rì ra, nhuộm cả thiên địa. Tốt, giấu tay thật to. Lâm Phàm lùi lại phía sau, nắm chặt nắm đấm, rồi hướng về phía không khí ra mấy quyền. Tư thế lúc này của Lâm Phàm giống như đang thi đấu quyền anh vậy, hai chân không ngừng nhảy trái né phải. Hồng Kinh Thiên cảm giác trên mặt mình dính đầy máu tươi, hắn lấy tay lau một cái, đập vào mắt chính là một vệt đỏ như máu. Ngươi! Hồng Kinh Thiên không nghĩ tới mình sẽ bị đối phương một quyền đánh bị thương, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, lửa giận thiêu đốt bừng bừng. Mọi người đang vây xung quanh cũng bị tình cảnh trước mắt này làm câm nín. Điều này sao có thể xảy ra? Hồng Hoang tiểu đội giống như là không xong rồi. Đúng đấy, chỉ quyền thứ nhất mà Hồng Kinh Thiên đã bị đánh trúng, máu mũi xịt ra đầy mặt. Đánh đấm cái gì nữa? Các ngươi nhìn, Tần Long cũng bị một tên có tu vi thần thiên vị tầng 4 cưỡi lên người đánh đập kìa. Ngay cả một chút cơ hội phản kháng làm gì có. Cái này nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác mà. Hồng Hoang tiểu đội mạnh mẽ như vậy, sao có khả năng bị những tên tôm thép kia đánh cho không ra sức hoàn thủ chứ? Trong số thành viên quân khởi nghĩa cũng có tên đã từng là đầu bếp của đội chúng ta. Trở rời rồi, thực sự đã trở rời rồi. Hồng Kinh Thiên, lấy ra thực lực của người đi. Nắm đấm của bồn thiếu gia đã khát khao khó nhịn được rồi. Lát nữa thiếu gia muốn sử dụng tà câu quyền đánh vào mặt bên trái của người, người phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Phàm nhảy trái nhảy phải, giơ nắm đấm lên hướng về phía trước hú hú vùng ra. Ầm một tiếng, tà câu quyền. Trong chớp mắt, Lâm Phàm hơi bước chân động, trực tiếp vung tay trái ra. Hừ, muốn chết. Sắc mặt Hồng Kinh Thiên vô cùng giận dữ, vung ra một quyền ngăn cản tà câu quyền của Lâm Phàm. Ầm một tiếng, hai mắt Hồng Kinh Thiên trợn to hết cỡ, gương mặt không dám tin tưởng. Lúc này trên mặt hắn như bị cái gì đó đánh vào, lại bị một đoàn máu tươi phun ra. Hồng Kinh Thiên, người quá là non nớt. Người nghĩ bổn thiếu gia nói dùng tà câu quyền thì cho rằng ta dùng tà câu quyền sao? Lâm Phàm phất phất tay nói. Hồng Kinh Thiên không thể nhịn được cầm chết. Người đang tìm cách chết. Hồng Kinh Thiên nổi giận hoàn toàn. Hắn xuất đạo nhiều năm như vậy, chưa khi nào phải chịu tình huống như thế. Lúc còn trẻ hắn gặp được rất nhiều kỳ ngộ, không biết đã chiếm được bao nhiêu truyền thừa. Rồi một đường tu luyện từ đó đến bây giờ thuận buồm xuôi gió, gặp mạnh giết mạnh, phát triển tới lúc này coi như là quân vương cổ tộc hắn cũng không để vào mắt. Thế nhưng bây giờ lại bị một cái quân khởi nghĩa nho nhỏ trêu chọc. Hồng Kinh Thiên, sao lại thế thảm như vậy? Hai quyền không tránh được quyền nào, đều bị đánh trúng, mặt mũi cũng toàn là vết máu loang lổ, khuôn mặt cũng thay đổi rồi. Lâm Phàm này đến tột cùng có lai lịch thế nào? Thậm chí cả Hồng Kinh Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Các người mau nhìn, Hồng Kinh Thiên giận rồi, chỉ sợ lần này sẽ xảy ra án mạng mất. Đúng đấy, cường giả giận dữ, trăm vạn người ngã xuống, mà Hồng Kinh Thiên này là cường giả chân chính. Mọi người thấy cảnh này trong lòng kinh hãi. Hồng Kinh Thiên là ai bọn họ đều biết, bên ngoài hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng một khi nổi giận chính là núi lửa bạo phát. Hồng Kinh Thiên, đây là thời điểm mà ngươi bùng nổ sức mạnh Hồng Hoang được phải không? Lâm Phàm nói to. Hồng Kinh Thiên tức giận thở gấp, hai mắt đỏ ngầu, cũng không lau máu ở trên mặt mà trực tiếp đấm một quyền. Mặc dù quyền này không ẩn chứa pháp lực, nhưng mà sức mạnh đã áp xúc đến mức tận cùng. Tu luyện tới trình độ này, tùy tiện một quyền cũng bao hàm sức mạnh vô cùng. Hồng Kinh Thiên không hổ là Hồng Kinh Thiên, cú đấm này mạnh thật. Nghe nói Hồng Kinh Thiên lấy được truyền thừa võ tôn, chiếm được võ đạo chân chính, cho dù một quyền thông thường cũng bao hàm trăm nghìn biến hóa. Nhìn một quyền này uy thế tuyệt luân, hiển nhiên là lời đồn không có sai. Không biết tiếp theo Lâm Phàm sẽ làm cái gì để chống lại đây. Theo ta, một quyền này hung hiểm vạn phần. Lâm Phàm nhìn cú đấm này của Hồng Kinh Thiên thì khóe miệng cũng lộ vẻ tươi cười. Không sai, không sai. Cú đấm này thiên biến vạn hóa, ẩn chứa sự tinh túy của võ đạo. Hồng Kinh Thiên, thực lực của ngươi quả nhiên là rất mạnh. Thế nhưng sức hết sức đáng tiếc, ngươi đã gặp phải bồn thiếu gia rồi. Ăn thử một tà câu quyền của ta đây. Thằng mất dạy còn dám lừa ta. Hồng Kinh Thiên giận dữ, sao còn tin tưởng cái tên Lâm Phàm khốn kiếp này. Hắn trực tiếp tung ra một quyền đánh về phía bên phải của Lâm Phàm. Ầm một tiếng, một quyền này như ẩn chứa long lực, tà câu quyền hoàn toàn bạo phát. Hồng Kinh Thiên ngã ngửa về phía sau, máu tươi quầm phun. Quyền này đã sớm thay đổi hoàn toàn, bắt đầu bạo quyết quyền, quả thực là bá đạo. Từng cú đấm đều thấu thịt, một quyền xuất ra tuyệt đối đổ máu. Ngươi! Hồng Kinh Thiên tức giận gào thét, không biết nói gì. Hồng Kinh Thiên, ngươi là đang nằm nhục ta sao? Ta nói là tả câu quyền thì là tả câu quyền, ngươi sao không tin chứ? Lâm Phàm rất là bi phận nói, giống như gặp người không tin mình, cho nên nội tâm bị tổn thương rất lớn. Là đàn ông thì mau đứng lên cho ta, chúng ta đại chiến 300 hiệp tiếp. Lâm Phàm nhảy cả tưng, lúc thì bên trái lúc lại bên phải, nắm đấm thì xuất ra như gió. Lần này trêu chọc khiến cho Hồng Kinh Thiên hoàn toàn bùng nổ, một luồng pháp lực bàng bạc đột nhiên bạo phát. Không tốt rồi, Hồng Kinh Thiên bị điên rồi, hắn không tuân thủ quy tắc của thủ hộ chi địa. Nếu như dùng pháp lực thì Lâm Phàm nhất định bị kịch rồi. Người giám sát ở đâu? Giờ khắc này người giám sát đang ở trong một chỗ tối nào đó, phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Đúng, chính là như vậy. Cố gắng giết chết hắn đi, ta tuyệt đối sẽ không đi ra. Hồng Kinh Thiên, người đây là đang chơi xấu. Ngươi làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Lâm Phàm hô to một tiếng, gương mặt tỏ vẻ không dám tin. Vô liêm sỉ? Ngươi so với ta còn liêm sỉ hơn ngàn vạn lần. Ngươi lại dám làm như thế đối với ta, ta sẽ khiến ngươi trả giá thật lớn. Hồng Kinh Thiên nổi giận, máu tươi trên mặt chảy ròng ròng, ở bên trong mỗi một dấu quyền máu tươi giống như nước phun ra tung tóe. Lâm Phàm nhìn lại cũng cảm thấy thực sự là quá kinh khủng. Mà những thành viên khác của Hồng Hoang tiểu đội giờ khắc này cũng bị thành viên Quân Khởi Nghĩa đánh cho quỳ hết xuống. Tối hôm qua bọn họ chịu đủ dằn vặt, bây giờ toàn thân hoàn toàn vô lực, cho dù ra quyền thì lại có thể tác động đến Hoa Cúc, nên không thể tả. Bọn họ chính là thành viên của Hồng Hoang, là tồn tại quét ngang trong thủ hộ chi địa, thế nhưng bây giờ lại bị Quân Khởi Nghĩa đè ra đất mà đánh, sao có thể chịu được. Từng tiếng giống giận vang lên, pháp lực quần quận, khí tức dâng trào như là làn sóng. Cuồng phong bùng nổ ra, toàn bộ thành viên của Hồng Hoang tiểu đội bão nổi, pháp lực bàng bạc tuôn ra, trực tiếp hất văng thành viên Quân Khởi Nghĩa từ trên người xuống đất. Hồng Hoang tiểu đội các người đang chơi xấu à? Không sai, đánh không lại chúng ta thì dùng pháp lực, các người còn một tí mặt mũi nào hay không? Đê tiện, vô đêm gì, hạ lưu, làm gì có cái gọi là đệ nhất tiểu đội thủ hộ chi địa, ta thế nên gọi là tiểu đội đê tiện nhất thì đúng hơn. Bọn họ căn bản không biết chính bọn mình mới là tiểu đội đê tiện nhất ở đây. Trong mắt của bọn họ, Quân Khởi Nghĩa của mình mới là tiểu đội chính nghĩa, tiểu đội gánh đến vai trách nhiệm nặng nề. Quân Khởi Nghĩa, các người dám ức hiếp chúng ta, vậy để chúng ta cho các người biết cái gì mới là sự thật, là sức mạnh. Toàn bộ thành viên Hồng Hoang đang tức giận, bọn họ không cách nào có thể nhịn được. Mình bị một đám rác rưởi đè ép dưới thân, rồi ra sức đánh đập, bởi vậy cũng không để ý quy tắc thủ hộ chi địa, trực tiếp sử dụng pháp lực. Không nghĩ tới Quân Khởi Nghĩa lại mạnh như vậy, bức Hồng Hoang tiểu đội đến trình độ này. Đúng đấy, Hồng Hoang tiểu đội đã thua rồi. Không nghĩ tới Hồng Hoang tiểu đội vi phạm quy tắc, chỉ cần bọn họ động thủ, thực sự sẽ bị trừng phạt vì dám vi phạm quy tắc. Lâm Phàm, ta muốn người xem cơn giận dữ của Hồng Hoang tiểu đội đáng sợ như thế nào. Hồng Kinh Thiên tức giận gào thét, hai mắt dữ tợn nhìn chòng chọc Lâm Phàm. Ngươi là vì muốn ta trả giá mà không để ý tới quy tắc thủ hộ chi địa sao? Lâm Phàm hỏi. Quy tắc? Quy tắc chính là cường giả quyết định, mà Hồng Kinh Thiên ta chính là quy tắc. Hồng Kinh Thiên lạnh lùng nói, khí tức toàn thân càng ngày càng mạnh, giống như là chỉ cần lộ ra một tia thì cũng có thể giết chết Lâm Phàm. Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ. Sợ rồi phải không? Hồng Kinh Thiên lạnh lùng nói. Mà lúc này thành viên Quân Khởi Nghĩa không ngừng lui về phía sau. Thời điểm Hồng Hoang tiểu đội bùng nổ ra hơi thở kinh khủng kia, bọn họ biết mình sắp gặp xui rồi. Tiểu tử, vừa rồi đánh có phải hết sức thoải mái không? Hiện tại có phải đến phiên chúng ta không? Đợi lát nữa, ta muốn người biết hậu quả như thế nào. Thành viên Hồng Hoang chịu nhục nhã đau đớn, bây giờ có đội trưởng cầm đầu thì bọn họ tự nhiên không thể nhịn được nữa. Cái này... Về mặt các thành viên Quân Khởi Nghĩa biến đổi, không biết phải làm gì cho đúng. Nếu như đám người kia xông lên, khẳng định kết cục chỉ có một, chết đến không thể chết lại. Giờ khắc này Lâm Phàm tiến một bước đến trước. Hồng Kinh Thiên, các người thực sự quá cản rỡ, giữa ban ngày ban mặt không để ý quy tắc, như vậy đừng trách bổn thiếu gia mời ngoại viện. Ngoại viện? Toàn bộ thủ hộ chi địa còn có ai là đối thủ của Hồng Kinh Thiên ta? Hồng Kinh Thiên cười lớn, không chút nào để lời nói của Lâm Phàm vào trong lòng. Thủ hộ chi linh, có người muốn làm càn nè, mau ra đây. Ầm một tiếng, trong chớp mắt hư không rung động, thủ hộ chi linh nháy mắt đã phiêu phù ở bên người của Lâm Phàm. Thời điểm người giám sát núp trong bóng tối thấy cái cảnh này thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Làm sao có khả năng thủ hộ chi linh làm sao lại nghe theo chỉ huy của hắn chứ? Lúc này chỉ có người giám sát chấn kinh, mà tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường đều trợn tròn mắt. Cái tên này đến cùng có lai lịch thế nào? Tại sao thủ hộ chi linh lại nghe theo lời của hắn? Hồng Kinh Thiên, mau ra đây. Lâm Phàm ngoắc ngoắc ngón tay hướng về Hồng Kinh Thiên nói. Ngươi... Hồng Kinh Thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới tên này có thể gọi ra thủ hộ chi linh. Hồng Kinh Thiên đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, nhưng đối với thủ hộ chi linh thì hắn cũng chỉ có thể nằm phù phục giữa đất mà thôi. Còn chưa có ai có thể dãy dụa thoát ra được sự trói buộc của thủ hộ chi linh. Những thành viên Hồng Hoang tiểu đội lúc trước rêu rao lên tiếng, giờ khắc này cũng dậm ngậm chặt miệng, không dám hò hè, giống như là tạt một chậu nước lạnh lên đầu vậy. Lạnh thấu tim. Hồng Kinh Thiên nhìn tình cảnh này, tâm tư chuyển động rồi nói. Ai nói ta muốn động thủ? Tại đây đang muốn làm nóng người thôi. Ngay lúc đó Hồng Kinh Thiên thu tất cả khí tức trên người lại, cuối cùng cắn răng nói. Đến đây, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Bây giờ Lâm Phàm phục rồi, hóa ra thế gian này có người vô sỉ hơn mình. Nội tâm của Hồng Kinh Thiên đang chửi ầm lên, mẹ nó chứ, đây là tội lỗi gì không biết. Hắn không nghĩ tới hội viên của mình lại không phải là đối thủ của Quân Khởi Nghĩa. Nếu trước đây nói ra lời này chắc chắn chẳng ai tin. Thực sự là quá bi thương. Bắt đầu bạo huyết quyền. Trong chớp mắt, năm đấm to lớn đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt Hồng Kinh Thiên. Tả câu quyền, hữu câu quyền, bắt đầu thần quyền. Bùm. Lâm Phàm cảm giác được mình được quyền thần phụ thể, cho nên từng quyền xuất sắc, đánh trúng mục tiêu, máu tươi tùng tóe. Cả người của Hồng Kinh Thiên cảm giác như sắp chết, không có chỗ nào còn tốt cả. Dưới nắm đấm của Lâm Phàm, căn bản tránh thế nào được. Hơn nữa càng để cho Hồng Kinh Thiên bi vẫn chính là một quyền của mình dính phải đều có máu tươi tùng tóe, nhìn vô cùng thê thảm. Nội tâm của Hồng Kinh Thiên gào thét, tự hỏi mình tại sao lại yếu đuối như vậy. Thật là tàn nhẫn. Đúng đấy, lúc này Hồng Kinh Thiên còn có thể coi là người sao? Hay, mặt mũi bị vứt đi rồi, từ nay về sau không còn ai dám chống lại Quân Khởi Nghĩa nữa rồi. Tiểu đội đứng đầu thu hộ chi điện chắc chắn là Quân Khởi Nghĩa rồi. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc Lâm Phàm đang hành hung Hồng Kinh Thiên, các thành viên khác cũng không cam lòng lạc hậu, lấy hình thức nghiền ép đánh hội đội viên Hồng Hoang, kêu cha gọi mẹ rất thảm thiết. Ta chịu thua rồi, đừng đánh nữa. Lúc này Hồng Kinh Thiên mới cầu xin tha, thứ hắn đã chịu đủ lắm rồi. Sự đau đớn ở trên mặt càng liên miên không dứt, khiến hắn rất thống khổ, đặc biệt máu tươi lại càng văng đầy mặt, khiến hắn càng nhìn càng thê thảm hơn. Mũi hơi người là có thể ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Hồng Kinh Thiên chỉ biết nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải, căn bản không có cơ hội để phản kháng. Có phục hay không? Phục, phục rồi. Lớn tiếng một chút, có phục hay không? Phục rồi. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào, hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé.